Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 578, chương 579. Lửa hồ tương đương, long tương đương, đối chiến kết thúc. Volcarona vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy trùng cánh bay đến Hyakun bên người. Mà Excadrill thì là đặt mông ngồi dưới đất. Miệng lớn thở hổn hển, làm cho gọn gàng vào. Excadrill. Volcarona, vất vả các ngươi. Hyakun đưa tay sờ sờ Volcarona trên đầu xúc giác. Sau đó, móc ra mấy bình cao cấp bậc thuốc trị thương. 10% chú cho Excadrill trị liệu thương thế trên người. Trận này đối chiến công thần lớn nhất tự nhiên là Excadrill. Nếu không phải Excadrill dưới đất mạo hiểm phát động động đất. Trận này đối chiến cũng sẽ không thắng đến thuận lợi như vậy. Cùng lúc đó, tại Under nhận thua về sau, ẩn tàng quán quân thành tựu nhiệm vụ cũng hoàn thành. Ẩn tàng thành tựu nhiệm vụ, quán quân chứng nhận, Anova quán quân, hoàn thành hình thức, đương nhiệm Anova quán quân Under chính miệng thừa nhận, thành tựu hoàn thành ban thưởng, 10.000 điểm hối đoái, Pokemon rút thưởng khoán X1, siêu cấp thần bí gói quà lớn mở ra. Thu hoạch được 2.000 điểm hối đoái. Dragon Ascend kỹ năng quyển trục. Duy nhất một lần. X1. Giáp Blade X1. Kỹ năng học tập cơ Submission. Địa ngục Lan. X1. Kỹ năng học tập cơ bao ấp. Khỏe đẹp cân đối. X1. Khá hậu hĩnh ban thưởng. Hyakun biểu thị hết sức hài lòng. Phiến đá. Hyakun đã có một khối Draco Blade. Hiện tại việc này lại tới một khối Giáp Blade. Mà trong đó chân chính để Hyakun hài lòng, thì là viên kia Dragon Ascend cổ quyển trục. Phải biết, chỉ là cái này một viên chỉ có thể sử dụng một lần Dragon Ascend cổ quyển trục. Tại hệ thống trong cửa hàng cũng muốn 10.000 điểm hối đoái. Lúc đầu Hyakun đều dự định khẽ cắn môi hối đoái một cái. Hiện tại tốt rồi, hệ thống trực tiếp đưa một cái. Cái này... Hyakun liền có cùng con kia không nghe lời Rayquaza nói một chút vốn liếng. Bây giờ Hyakun trên thân có thể nói là bảo bối vô số. Đủ loại kỹ năng học tập cơ thành đống. Đủ loại chân quý đạo cụ cũng không ít. Rất nhiều đều là thế gian khó gặp chân phẩm. Giống hoa Graysidea, Draco Blade, Giáp Blade, Lunar Wing loại hình. Ngay cả điểm hối đoái số. Hyakun trên người bây giờ điểm hối đoái cũng đã vượt qua 60.000 điểm. Thật sự là có chút tài đại khí thô. Bất quá những thứ này điểm hối đoái nhiều. Hyakun ngược lại không biết mình nên làm chút gì. Điểm hối đoái tại hệ thống bên trong. Lại không thể trực tiếp hối đoái Pokemon trứng. Cái khác một chút đạo cụ hoặc kỹ năng Hyakun cũng không phải rất cần gấp. Điều này sẽ đưa đến Hyakun hiện tại có chút có tiền không có chỗ xài tình trạng. Rất nhanh, Excadrill thương thế liền xử lý tốt. Đã khôi phục không ít thể lực Excadrill. Hoạt động một phen thân thể về sau. Liền bị Hyakun thu hồi trong Pokbo. Volcarona cũng thế. Bị Hyakun xuất ra Pokbo thu vào. Sau đó, phi thường cảm tạ Under tiên sinh ngài chỉ điểm. Phần ân tình này ta sẽ khắc trong tâm khảm. Bất quá tiếp xuống, ta liền muốn rời khỏi nơi này. Ta đi vào Anova đã có một đoạn thời gian. Nên sớm một chút làm xong sự tình về sớm một chút. Hyakun 10 phần khách khí nói với Under. Ha ha, nào có cái gì chỉ điểm. Ngược lại là ta được lợi rất nhiều nha. Hyakun ngươi bây giờ muốn đi sao? Mặc dù không biết ngươi muốn đi làm sự tình gì. Nhưng nếu là có khó khăn, có thể tùy thời liên hệ ta. Ta sẽ hết sức giúp cho ngươi. Under vẫn như cũ là bộ kia dương quang sán lạn khuôn mặt tươi cười. Rất là sốt ruột đối Hyakun nói. Đa tạ, nếu là có nhu cầu nói ta nhất định sẽ không khách khí. Hyakun nhẹ gật đầu nói. Về sau, tạm biệt về sau. Hyakun liền dẫn tức giận Zorok rời đi Lekunosa Thao. Hướng phía Icirus City xuất phát. Rất nhanh, Hyakun cùng Zorok tại xuyên qua một mảnh rừng rậm con đường về sau. Liền tới đến trên bản đồ kế tiếp biển báo giao thông. Village Bridge vị trí. Trên đường đi Zorok đều là dầu dĩ không vui biểu lộ. lắc lắc đầu không để ý tới Hyakun. Một bộ đối Hyakun không để cho mình xuất chiến mà bộ dáng rất tức giận. Hyakun cầm Zorok cũng là rất không có cách nào. Thế là cũng chỉ có thể không nói lời nào. Trước đi đường lại nói. Anova địa khu cầu nối kiến trúc phi thường nổi danh. Village Bridge chính là trong đó một tòa. Cây cầu kia lấy âm nhạc mà nổi danh. Tại cầu hai đầu có thật nhiều nhà nhạc khí cửa hàng hoặc âm nhạc sành. Không ít thích âm nhạc người ở chỗ này tụ tập. Nơi này lâu dài có mỹ diệu âm nhạc lại tiếng vọng. Bất quá lần này tại Hyakun đến Village Bridge thời điểm. Nhưng không nghe thấy bất kỳ âm nhạc. Ngược lại là nghe được phía trước cầu nối lối vào chỗ. Truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Có chút hiếu kỳ. Hyakun lôi kéo Zorok đi tới. Sau đó Hyakun liền trông thấy. Giờ phút này Village Bridge lối vào. Đang bị một đám người vây. Đám người này cả đám đều tại châu đầu ghé tai. Thỉnh thoảng còn đưa tay chỉ hướng cầu nối phương hướng. Tựa hồ là Village Bridge bên trên chuyện gì xảy ra. Sau đó, Hyakun cùng Zorok đến gần về sau. Liền nghe, ai nha, hai người này đã đánh rất lâu nha. Lúc nào mới có thể phân ra cái thắng bại? Ta đây làm sao biết? Hai người này thế nhưng là nổi danh đối thủ một mất một còn. Gặp mặt không chết không thôi loại kia. Ta xem chúng ta vẫn là sớm một chút gọi cảnh sát Jenny tới đi. Cái này còn cần ngươi nói. Chúng ta đã sớm kêu người đi thông chi cảnh sát Jenny. Chắc hẳn cảnh sát Jenny tiểu thư đã nhanh đến. Ai? Lúc này nếu tới cái huấn luyện ra liền tốt. Bất quá nghe nói Lơ Kiu Nosa thao thanh thiếu niên chén giải thi đấu bắt đầu. Chung quanh nơi này một chút lợi hại huấn luyện ra đều đi tranh tài đi. Khiến cho hiện tại một cái có thể ngăn cản hai người này người đều không có. Ai? Chấm ngoặc kép, đứng tại đám người về sau Hyakun. Nghe được những người này nói chuyện trong lòng hiếu kỳ càng tăng lên. Thế là liền giơ chân vượt qua đám người. Thấy được trên cầu ngay tại phát sinh một màn. Kho ô, sát, chỉ thấy thời khắc này Village Bridge lên. Một con đỏ trắng giao nhau răng Goose. Lại thêm một con răng độc đuôi độc Seviper. Hai cái sớm đã vết thương chồng chất Pokemon. Vẫn như cũ còn tại trên cầu đánh cái ngươi chết ta sống. Cái này, từ lần đầu tiên Hyakun liền nhìn ra. Hai cái này đối thủ một mất một còn cũng đã đánh không ít thời gian. Bây giờ rõ ràng đều đã thể lực hao hết. Nhưng như cũ dựa vào cái kia phần chấp nhất công kích tới đối phương. Rõ ràng song phương đều đã là vết thương chồng chất. Cái này hai cái Pokemon nhưng như cũ không quan tâm lẫn nhau đổi. Tiếp tục như vậy hai bọn chúng đều sẽ gặp nguy hiểm. Zorok, biết không thể chờ đợi thêm nữa Hyakun. Lập tức bên mặt đối Zorok hô. Mà nghe được Hyakun tiếng kêu Zorok. A a a a, rốt cục có đỡ đánh cho Zorok bỗng nhiên hô to một tiếng. Sau đó liền trực tiếp từ đám người tối hậu phương nhảy vọt tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đến đỏ bừng. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng phía trên cầu ngay tại chiến đấu bên trong Giang Goose cùng Seviper. Phóng đi, ai, tình huống như thế nào? Tiểu cô nương, mau trở lại nha, phía trước nguy hiểm, mà theo Zorok xuất hiện. Bọn này còn không biết phát sinh tình huống gì người đi đường lập tức đối với đã chạy đến trên cầu. Zorok hô lớn, hy vọng tự nhiên có thể nghe được tiếng kêu trở về. Nhưng là, đối với sau lưng tiếng kêu Zorok thật giống như hoàn toàn không có nghe thấy. Mấy cái bước nhanh liền vọt tới Giang Goose cùng Seviper bên người. Sát, mà nguyên bản còn tại vật lộn ở trong Giang Goose cùng Seviper. Đột nhiên cảm giác được bên người thêm một người. Không do dự chút nào. Seviper liền bỗng nhiên đem chính mình sắc bén kia như lưỡi dao cái đuôi quăng tới. Trong lúc nhất thời, hậu phương tất cả mọi người bưng kín mặt. Đã không đành lòng nhìn thấy Zorok bị Seviper công kích tràng diện. Nhưng là, Sawyer, sát a a a, che mặt đám người cũng không nghe thấy tiểu nữ hài tiếng kêu thảm thiết. Ngược lại là Seviper phát ra một trận thê thảm đau đớn tiếng kêu. Không rõ ràng cho lắm ăn dưa quần chúng cấp tốc mở ra ngón tay của mình. Sau đó bọn hắn liền một mặt kinh ngạc trông thấy. vừa vặn vọt tới trên cầu tên kia tiểu nữ hài. Lúc này chính một cái tay nắm lấy Seviper cái đuôi. Đem Seviper vung giống một cây roi bình thường đến về cuồng nện. Kho ô, chấm ngoặc kép, mà đứng ở một bên Zangus. Nhìn xem đã bị Zorok dọn dẹp hoàn toàn không thể động đậy Seviper. Nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.